Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1193, có phải hay không là trường sinh khí tức? Cái này thế nhưng là đúng nghĩa không cần tu luyện, giống như là nhân cách song phân, một bộ phận đang giúp đỡ tu luyện, một bộ phận giữ lại gây chuyện, cũng là cuối cùng ý nghĩ. Bằng không thì nàng cũng sẽ không lựa chọn giữ lại tiểu cửu cái kia từng tia tàn hồn. Không chịu luyện hóa hoàn thành, tiểu cửu biết đến sự tình quá nhiều. Bất quá bây giờ là tàn hồn trạng thái, Hứa Linh Vân cũng không chiếm được quá nhiều trợ giúp. Nhất định phải ôn dưỡng lấy nàng mới được. Nhưng có thể dựa theo tiểu cửu dự định, thời gian nhất định về sau, bản thân tàn hồn nên biến mất. Căn bản không có ý định cùng Hứa Linh Vân có chỗ tiếp xúc. Bất quá Lăng Vi lời nói, vẫn là đau nhói lòng của nàng. Hứa Linh Vân đem vấn đề này cất giấu nắm vuốt. Lăng Vi nhưng không biết, nói cho cùng vẫn là Lâm Phong chỉ thị Hứa Linh Vân đi qua tìm nàng giúp một tay đây. Đồ tốt muốn cho sư đệ lưu một chút. Lăng Vi cười hắc hắc, tiên nhưỡng kỳ thật đã không tính là liệt tử. Vị đạo tương đối hương thuần, lúc đầu muốn chính là vật liệu đặc thù, lại ôn dưỡng ở trong tiểu thánh đỉnh, bên trong đan dược khí tức nồng hậu dày đặc, thời gian càng lâu chỗ tốt càng nhiều. Đến thánh nhân cảnh giới này, trên cơ bản không có thể dùng cho bản thân ngoại vật, bởi vì lực lượng gia tăng là nhật tích nguyệt lui công phu, phải chậm rãi chịu mới được, chỉnh sửa một chút thu hoạch. Lăng Vi liền tìm được Lâm Phong, đem một bộ phận tiên nhưỡng kín đáo đưa cho Lâm Phong. Nàng mới tiếp tục nói, bất quá tiểu cửu chuyện kia, ta cũng nói không chính xác. Đến tột cùng là tiểu cửu thật tồn tại, vẫn là Hứa Linh Vân học nhạc thiên kiêu, đem chính mình nhân cách bên trong một bộ phận kia cho chia ra đi. Lâm Phong nghe Lăng Vi nói xong, trợn mắt hốc mồm. Vấn đề này không cách nào nghiên cứu kỹ, khả năng tiểu cửu chính mình cũng không biết là loại nguyên nhân nào. Nhưng nếu thật là Hứa Linh Vân buộc chính mình nhân cách phân liệt, nàng kia cũng tuyệt đối là một đại nghị lực người. Người khác đại nghị lực là vì cố gắng luyện, nàng lại la ó là vì không tu luyện. Ở Lâm Phong xem ra, tiểu cửu còn đang là được rồi, có lẽ có một ngày nàng lại có thể lanh lợi xuất hiện ở trước mắt mình. Dư vị Lăng Vi lời nói, Lâm Phong nghi ngờ nói, nếu như dựa theo ngũ sư tỷ nói tới, năm đó võ đế đi được là đế vương đạo, vậy bây giờ nhị sư tỷ là thế nào đạo? Bản Nguyên nói, ta cảm thấy khả năng này so đế vương đạo càng lợi hại hơn một chút. Nàng năm đó đoán chừng cũng là biết rõ đế vương đạo nhược điểm, cho nên mới nghiên cứu đạo này. Lăng Vi nói ra, võ đế lợi hại hay không, điểm ấy không thể phủ nhận, cũng từ khía cạnh chứng minh đế vương đạo cường hoành chỗ. Nhưng đạo này đối với nàng mà nói vẫn có ước thúc. Tối thiểu nàng động thủ thí thiên thời điểm, liền bị thiên địa cắn trả. Mấy loại khác đại đạo, liền không đến mức này. Bản Nguyên đạo, vạn đạo nguyên, khả năng cũng phải đi giảng đạo con đường, giống như vạn thánh môn như vậy, dựng thẳng lên đế vương đạo thống, khiến cho thực lực mình đột nhiên tăng mạnh. Đế vương đạo có chút cùng loại với cổ lão tương truyền nhân hoàng con đường, nhưng càng bá đạo hơn. Nếu như năm đó võ đế tiếp tục mạnh nữa, khả năng thiên hạ tất cả mọi người đạo quả đều muốn khắc vào trên nàng đại đạo. Trong thiên hạ trừ bỏ thiên đạo, bất luận kẻ nào đều ở dưới nàng. Thiên lão đại, ta lão nhị, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Lâm Phong thậm chí cảm thấy, nhị sư tỷ bây giờ lâm vào một cái ma chú bên trong. Làm gì đều là lão nhị, rất có thể chính là năm đó đầu kia đạo quá bá đạo. Đến mức chuyển thế về sau, đều tẩy không sạch sẽ bản thân lão nhị thân phận. Đây chính là thực sự là đời trước nghiệt, đời này chả a. Lâm Phong bỗng nhiên thầm nghĩ, ngươi nói đại sư tỷ lúc trước đâm nhị sư tỷ một kiếm, có phải hay không là trả nàng đời trước tội? Từ Lăng Vi thuyết pháp bên trong đến xem, đời trước mấy người đại chiến, kéo dài hơn 300 năm, rõ ràng là Tà Đế bại trận, khả năng trong lòng thực không phục đây. Nhị sư tỷ khi còn bé cũng thế, nhìn đại sư tỷ không vừa mắt, nhất định phải khiêu khích nàng, cuối cùng gặp vận rủi lớn. Lăng Vi liếc một cái Lâm Phong nói, ngươi còn cho nàng làm nhiều năm như vậy cơm đây, ta cũng cảm thấy vậy đáng đời. Lâm Phong ngạc nhiên, cố sự bên trong, bản thân đời trước tựa như là bưng nhà khác bảo khố, trộm nhà khác cây ăn quả, cho nên mới bị đuổi đến lên trời không đường ra đồng không cửa. Cho nên đời này mới chịu trả nợ a. Không tốt, ta đều có loại ở luân hồi cảm giác. Cảnh giới càng sâu, tiếp xúc càng nhiều, làm sao cảm giác quan hệ nhân quả mãnh liệt như vậy? Lâm Phong hoảng sợ nói. Lăng Vi nói ra, vốn là phiền phức, năm đó kiếp tiên cao thủ lại bắt đầu kết nhân quả, lo lắng về sau xảy ra vấn đề, huống chi đến tầng thứ cao hơn, thực sự là cả một đời tiếp lấy cả đời dây dưa. Sau khi nói xong, nàng nhìn thoáng qua Lâm Phong, trời mới biết dây dưa mấy đời, cuối cùng mọi người còn có thể tập hợp một chỗ. Vấn đề này Lâm Phong cũng không dám nghĩ, luôn cảm thấy có hơi phiền toái. Lăng Vi tiếp tục nói, tạo hóa phong vượt qua thời không lực lượng đầu nguồn, ngươi có ý nghĩ gì sao? Chuyện này Lâm Phong cũng suy tính hồi lâu, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy có phải hay không? Trường sinh khí tức xuyên qua cửu thiên cổ kim, dựa theo ngươi thuyết pháp, Thần Châu thời kỳ là không có trường sinh khí tức. Lăng Vi hít sâu một hơi, chần chờ nói, cái này rất không có khả năng a. Nhưng trừ bỏ dùng trường sinh khí tức định vị, ta căn bản nghĩ không ra thủ đoạn khác. Ngũ sư tỷ chính ngươi nói, thời không đại đạo không bản lãnh lớn như vậy, năm đó Lục Tiêu Vân có thể dẫn dắt tạo hóa phong đi qua, có lẽ thực sự là bởi vì bản thân lực lượng. Lục Tiêu Vân năm đó tự đoạn tiên lộ, bước vào vô thượng thánh cảnh giới, nhưng chưa chắc là nói không có trường sinh khí tức, mà trường sinh tiên tử vong về sau, trường sinh khí tức là muốn trở về thiên đạo, từ cửu thiên bắt đầu, thì có trường sinh khí tức thuyết pháp, từng tái trường sinh tiên, tất nhiên là muốn thu nạp trường sinh khí tức, dù là cảm thấy kỳ quái, cũng sẽ nhịn không được đi hấp thu. Cái kia thế nhưng là đúng nghĩa trường sinh a. Dù ai cũng không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, không có trường sinh Thần Châu thời đại, từ bé chín vấn đề này đến xem, liền biết cao thủ có bao nhiêu tiếc mệnh, thọ nguyên loại bảo vật chân quý đến mức nào. Lâm Phong tiếp tục nói, dù sao cũng là đoán mò đoán, tạo hóa phong thực nếu là có thể vượt qua thời không, nói không chừng ta còn có thể đi qua đi làm một ít chuyện đây. Đừng, ngươi đừng đi muốn chết. Lăng Vi vội vàng nói. Lâm Phong sững sờ nói, vì sao cải biến một chút quá khứ không được? Chẳng lẽ nói thiên địa sẽ còn sửa đổi thời không hay sao? Nếu có thánh nhân muốn về quá khứ giết chết không thành thánh ngươi, ngươi sẽ làm sao? Lăng Vi hỏi. Lâm Phong khẽ cười nói, nói đùa, hắn có thể giết chết ta, ta cùng hắn họ. Trường sinh khí tức xuyên qua cổ kim, ta mẹ nó từ tương lai theo thời gian trường hà bò qua giết chết hắn. Loại này nhiễu loạn thời không người, giết chết cũng là không tốt, ta cũng không cần tiếp nhận hậu quả. Sau khi nói xong, Lâm Phong cũng là cả kinh, liền là thời không sửa đổi lực lượng sao? Đến thánh nhân cảnh giới này, liền đã có cảm ứng. Hao phí khổng lồ đại giới theo thời gian trường hà mà xuống, cũng là không có vấn đề, chỉ là như vậy làm không có ý nghĩa gì. Ngươi đã không thể giết người, cũng không thể ngăn cản tình thế phát sinh, tỉ như dính đến cấp độ càng sâu cao thủ, ngươi cái gì đều không nhìn thấy, còn có thể bị đối phương phát hiện, từ tương lai ra tay với ngươi. Cái này cùng loại với một loại sửa đổi lực lượng, thừa dịp cao thủ còn không có trưởng thành, về quá khứ giết chết đối phương, chỉ có thể là một loại mỹ hảo tưởng tượng. Về phần giết chết người bình thường, vấn đề cũng là rất nghiêm trọng, tỉ như giết Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, Lâm Phong tương lai liền sẽ xảy ra vấn đề, toàn bộ thế giới khả năng đều sẽ biến hóa. Ở vào tương lai, Lâm Phong nhất định sẽ xuất thủ, lại tỉ như ở giết Ngọc Nữ Phong Ớt Chỉ Thiên cái gì, giống như mình cũng sẽ xong đời. Người nào không biết tiểu đại lão thích nhất bên kia mật ong. Ngọc Nữ Phong rơi đài, phát sinh biến hóa rồi, không mật ong làm sao bây giờ? Thay đổi quá khứ, đại giới quá mức khổng lồ, tỷ lệ thành công ước chừng bằng không. Lâm Phong lẩm bẩm nói, kỳ thật cũng không phải nói không được, hơi cải biến một ít chuyện cũng hẳn là có thể, nhưng không thể chính diện đến, có lẽ còn cần điểm cái gì khác nhân tố. Vấn đề này cũng liền suy nghĩ một chút, Lâm Phong cũng không có lá gan đi làm. Một chén mật ong trái bưởi trà, mới từ trong đống bảo sơn bò ra tới Liễu Tiếu Tiếu hô. Lâm Phong lên tiếng, được rồi, tốc độ rất nhanh, vật liệu đều là có sẵn, trực tiếp lấy ra cho nàng đưa tới. Liễu Tiếu Tiếu uống trà, híp mắt nói ra, khó trách Ôn Châu Nhi đặc biệt ưa thích cái này mật ong. Mùi vị xác thực rất tuyệt. Lâm Phong trợn trắng mắt nói, nói mò gì lời nói thật, đây là cách Bích Phong, bị nàng biết được, còn không nằm ở chúng ta cửa khóc lớn đại náo. Sợ cái gì? Liễu Tiếu Tiếu cười cười nói, nhà khác uống mật ong đều là trộn nước, chỉ nàng nhất định phải ăn thuần thuần. Già mồm, lấy ở đâu nhiều như vậy mật ong cho nàng? Lâm Phong cười cười, ngay sau đó thống kê một lần Liễu Tiếu Tiếu thu hoạch. Trên đại thể đều là trường sinh tiên có thể dùng được đủ loại bảo vật. Thánh nhân cảnh giới có thể sử dụng rất ít. Xem ra bắt đầu từ nơi này, liền đã đứt gãy. Lâm Phong trầm tư nói. Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục nói. Đến thánh nhân cảnh giới, trừ bỏ một chút đặc biệt chữa thương dược vật, những vật khác cũng đích xác không cần dùng. Lực lượng cần thời gian tích lũy, đại đạo cần bản thân cảm ngộ. Không có mặt khác đường tắt có thể đi. Điểm ấy Lâm Phong là nhận đồng. Chỉ là đại đạo cảm ngộ khá là phiền toái. Cái gì đế vương đạo nha? Thế gian đều là địch nha. Nói đến đơn giản, làm đều là tương đối khó. Không đúng, thế gian đều là địch mở đầu khả năng rất dễ dàng, hậu kỳ khả năng rất khó. Gây người khác động thủ giết ngươi đơn giản, sống sót đi xuống mới là một vấn đề. Cứ việc có trước đường, Lâm Phong cũng không có ý định đi tham khảo cái này. Phong hiểm quá lớn, còn có mấy ngày có thể trở về? Liễu Tiếu Tiếu hỏi. Lâm Phong hồi đáp, 2 đến 3 ngày a. Lần này vì tránh thoát những cao thủ ánh mắt, dựa theo Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn lộ tuyến, cố ý quấn xa đường, tăng thêm tiểu hư thụ thương nghiêm trọng, tốc độ không phát huy ra được. Đầu kia đại thánh yêu thú tự xưng hư không thú, nhưng huyền cơ môn có không hư tử, cũng không tiện gọi hắn tiểu không hư hoặc là tiểu hư không, chỉ có thể gọi là tiểu hư. Đại sư tỷ đặt tên, những ngày này nàng một mực dẫm ở đại thánh yêu thú trên đầu, khống chế đối phương vận chuyển, hào hứng tiêu chuẩn, ăn cơm thời điểm đều không nỡ xuống. Còn phải Lâm Phong cho nàng đưa qua, lần này thu hoạch quá lớn, tinh thần có chừng 4 cái địa cầu lớn nhỏ, hư không thú chỉ là thân thể thì có tinh thần gấp 2 trở lên. Như vậy tổ hợp thành đại thánh chiến thuyền, quả thực không thể tưởng tượng, huống chi còn có tinh thần bên trong còn có không ít tài nguyên cùng linh mạch. Liễu Tiếu Tiếu trầm tư nói, đồ tốt nhiều như vậy, có muốn hay không đi mặt khác mấy thiên làm chút sinh ý? Cũng được, à, chính là phải xem nhìn mặt khác mấy thiên tập tục làm sao. Muốn đều học yêu tộc như thế, coi trọng đồ vật trực tiếp đoạt, nắm đấm lớn chính là lão đại, chuẩn lỗ vốn. Cũng may Cửu Thiên đạo tặc đoàn ở trong Cửu Thiên có không ít nhân thủ, chỉ cần hoàn cảnh phù hợp, sinh ý là đi qua cũng không phải vấn đề. Nhị sư tỷ đã không vừa lòng tại Xí Dương Thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.